Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, Tiên Đế Đạo Quả. Thạch Hạo một người nghênh chiến hai đại hắc ám thập hung, hắc ám cửu diệp kiếm thảo cùng hắc ám đả thần thạch, hai tôn từ hắc ám vật chất diễn hóa mà đến chuẩn tiên đế. Hắn hóa thân một con rồng thân kéo dài ước vạn dặm cổ đại chân long, uốn lượn chiếm cứ, lấy chân long tám thức, từng cái đem cả hai đánh giết. Còn lại tám vị thập hung cũng bị liễu thần tám đế từng cái đánh giết. A, thật sự là cường tráng sâu kiến, tương đương hắc ám tiên đế cao ở ghế đá. Quan sát phía dưới đánh xuyên hắc ám chín đế, bất quá không có chút ý nghĩa nào dãy rùa. Chết! Sau một khắc, một mực vô cùng to lớn hắc ám chi thủ hiện lên che khuất bầu trời thái độ. Ầm ầm vào chín đế, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao tại hắn trong lòng bàn tay vờn quanh. Thần ma vì đó ngâm sướng, nó từ thuần túy nhất hắc ám áp súc mà thành. Một giọt hắc thủy là đủ hủy diệt một phương hoàn chỉnh đại thế giới. Đem triệu ức sinh linh hóa thành bạch cốt, giết. Chín vị đại đế liếc nhau, lấy thiên đế làm hạch tâm, giống như một thanh vô cùng sắc bén đao nhọn, đâm rách hắc ám, gầm thét xông lên trên thềm đá tôn kia hắc ám cự nhân. Chín vị đại đế cực điểm khôi phục, bộc phát ánh sáng vô lượng, rơi vô tận mưa ánh sáng, chỉ vì đồ sát một tôn chân chính tiên đế, khai thiên tích địa đến nay thứ nhất đế. Chín vị chuẩn tiên đế cùng tiên đế ở giữa chiến đấu quá mức khủng bố, kiếm khí cắt đứt chư thiên vạn giới, đánh xuyên hỗn độn hải, toàn bộ trung cực cổ địa bị triệt để đánh chìm, lại lần nữa phục hồi như cũ. Một trận chiến này trọn vẹn tiếp tục 5 vạn năm, một mực chiến đến chư thiên phá diệt, chiến đến chư đế kiệt lực, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắc ám tiên đế tuy là tiên đế, nhưng vừa mới chứng đạo thành công, chưa ổn định cảnh giới, tức bị ô nhiễm, lại liên tiếp chém ra một nửa đế khu cùng bộ phận nguyên thần. Thực lực hạ thấp lớn, nhiều nhất, bất quá là một tôn nửa tàn tiên đế. Thêm nữa lại bị trật tự thần liên phong ấn, không cách nào rời đi ghế đá, liền càng không cách nào hoàn toàn phát huy chiến lực, một mực bó tay bó chân cùng thiên đế đám người tác chiến. Chín đế tuy đều vì chuẩn tiên đế, nhưng Thạch Hạo làm nửa bước bước vào tiên đế lĩnh vực tồn tại. Chiến lực khủng bố đến khiến người giận sôi, thời khắc đè vào chiến trận phía trước nhất. Thay đám người chia sẻ đến từ hắc ám tiên đế hơn phân nửa áp lực. Như thế như vậy, song phương cũng là đánh cho có qua có lại. Nhưng tiên đế chính là tiên đế, yếu nhất đế cũng là đế. Chín đế có thể miễn cưỡng tới chống đỡ, lại không cách nào đem hủy diệt. Thế cục liền như vậy cứng ngắc xuống tới. Giống, đánh mãi không xong, hắc ám tiên đế hét lớn một tiếng. Hắn giận. Đường đường tiên đế đại năng, thậm chí ngay cả chín vị nho nhỏ chuẩn đế đều không thể thu thập. Quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đây là sỉ nhục lớn lao. Quấn quanh toàn thân trật tự thần liên, bị hắn tránh thoát được ầm ầm rung động. Hắc ám tiên đế muốn phá vỡ phong ấn, theo ghế đá đi xuống, toàn lực cùng đánh một trận. Triệt để mẫn diệt những thứ này khiến người chán ghét côn trùng. Có thể phong ấn chính là hắn khi còn sống toàn thịnh lúc bày ra, nào có dễ dàng như vậy phá vỡ. Hắc ám tiên đế mấy lần xung kích phong ấn đều không được hắn pháp, ngược lại bị chín đế bắt lấy sơ hở. Đáng chết, là các ngươi bức ta. Bổn đế chính là liều mạng vô số cái kỷ nguyên cố gắng uổng phí, cũng muốn đi đầu đem các ngươi đánh giết. Hắc ám tiên đế hai mắt tinh hồng, bản bị thần thánh vật chất tịnh hóa đầu càng lại độ ma hóa. Hắn tại triệt để đảo hướng phe hắc ám, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Hắn đây là nghĩ, vừa muốn công kích chư đế động tác trì trệ, thần sắc đều có chút cổ quái. Ta thân thể, ta tới nguyên thần, cho ta trở về, triệt để ma hóa hắc ám tiên đế, thi triển vô thượng tế tự pháp, ý đồ triệu hoán gì đó, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Chư đế mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, các hạ là đang tìm cái kia hai đại thánh vật, bên trong nguyên thần cùng đế khu đã bị ta lấy ra luyện hóa. Đại La Đế kiếm cùng dương gỗ mục cũng bị ta tập hợp chư đế lực lượng trấn áp tại giới hải chỗ sâu. Nhất, ngươi triệu hoán không đến. Thạch Hạo ôm vai, từ tốn nói, nguyên lai là ngươi, ta nói ngươi trên thân làm sao ẩn ẩn có cỗ mùi vị quen thuộc. Đáng ghét, ngươi cái này gan lớn làm bậy tên trộm, đem bổn đế đế khu cùng nguyên thần trả trở về. Trả trở về a. Hắc ám tiên đế liên tục gào thét, nhiều lần đứng dậy, đều bị trật tự thần liên trói lại. Thiên đế, tiếp xuống nên làm cái gì? Tiên đế bản nguyên quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách ma diệt. Chẳng lẽ chỉ có thể bỏ mặc hắn ngủ say ở đây? Táng chủ nhíu mày, như thế họa lớn chưa trừ diệt, thực tế khó mà an tâm. Ha ha ha, sâu kiến. Các ngươi giết không được ta, không giết chết được ta, đợi bổn đế ma diệt những thứ này xiềng xích trật tự, triệt để thoát khốn, liền sẽ ra ngoài đem các ngươi thành lập hết thảy hủy diệt. Để các ngươi tại thống khổ kêu rên bên trong liên tiếp chết đi. Nghe được lời này, Hắc Ám Tiên Đế cười to, dẫn tới chư đế không ngừng nhíu mày. Đúng vậy a, nếu là tôn này Hắc Ám Tiên Đế thật thoát khốn làm sao bây giờ? Đến lúc đó ai cũng ngăn cản không được hắn. Liền chư đế liên thủ sáng lập rực rỡ vô thượng thần đình cũng sẽ đi hướng hủy diệt. Thật sao? Ngươi cho rằng ta thật không giết được ngươi? Thiên đế ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú lên điên cuồng Hắc Ám Tiên Đế. Có thể giết chết tiên đế chỉ có tiên đế. Các ngươi không được. Hắc Ám Tiên Đế dương lên cái cằm, mặt lộ vẻ một vòng trào phúng. Đúng vậy a, có thể giết chết tiên đế chỉ có tiên đế. Thạch Hạo khen ngợi như ngâm sướng một câu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, mở ra hai tay, lẩm bẩm nói, trở về đi. Chư đế mặt lộ vẻ vẻ kích động, ẩn ẩn đoán được gì đó. Oanh, sau một khắc, dòng sông thời gian chấn động. Từng giọt sáng chói đế huyết theo dòng sông thời gian đầu nguồn thượng du, trung du không ngừng hiển hiện, lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời, phát ra khủng bố uy năng. Kia là thiên đế từng mượn nhờ thông thiên chi địa, nghịch trở lại tuế nguyệt, luân hồi trăm ngàn đời chứng đạo quỹ tích, thuận dòng sông thời gian mà xuống, một bước một cái dấu chân, cơ hồ mỗi một cái kỷ nguyên. Mỗi một cái thời không đều có hắn dấu vết lưu lại. Kia là thiên đế cắm xuống từng cái neo, từng cái chứng đạo dùng neo. Hiện tại, chúng đều bị thu về. Từng giọt sáng chói nhỏ máu như cá chép vọt long môn. Liên tiếp từ dòng sông thời gian chỗ sâu tranh nhau chen lấn nhảy vọt mà ra. Trùng trùng điệp điệp, liên tục không ngừng dung nhập thiên đế thể bên trong. Hai đại thứ thân. Cùng mượn nhờ ba thân theo thời gian hạ du độ đến ba tôn cự đầu. Năm tôn đại đế liếc nhau, cũng hóa thành năm sợi tiên quang trở về bản thể. Cùng lúc đó, thiên đế khí tức chính lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cực nhanh kéo lên. Đối với chân chính tiên đế chi cảnh khởi xướng xung kích. Thế như trẻ tre, chư thiên vạn giới. Có ta một tôn chân chính tiên đế liền đủ, dù cho nghịch phản nhân quả, gặp không tên phản phệ, ta cũng đưa ngươi chém giết, đi chết. Hắc Ám Tiên Đế con ngươi tránh qua một vẻ bối rối. Già thiên bàn tay lớn lần nữa nhô ra, lần này lại không phải chụp vào thiên đế bản thể, mà là thô bạo vô cùng thăm dò vào dòng sông thời gian. Quấy nước sông, trực kích trung đoạn khu vực. Muốn theo đầu nguồn đem thiên đế xóa bỏ. Hắn đang can thiệp tuế nguyệt. Tiên đế sức mạnh to lớn lại khủng bố như vậy. Chư đế chấn kinh, mặt lộ cực đoan kinh ngạc chi sắc. Tuy nói tiên vương liền có thể sơ bộ quan tưởng dòng sông thời gian, nhưng lại không dám làm liên quan tuế nguyệt mảy may. Đừng nói tiên vương, chính là mạch như chuẩn tiên đế bọn họ cũng không có thể ra sức. Một khi can thiệp tuế nguyệt, tức sẽ gặp phải toàn bộ dòng sông thời gian phản kích. Quản ngươi là cái kia nhất giai tiên đạo thần thánh, đều sẽ nháy mắt hình thần câu diệt, hóa thành cho bụi. Kỳ thật, chư đế không biết, tiên đế can thiệp tuế nguyệt cũng sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng phản phệ. Nhưng đối với hắc ám tiên đế đến nói, chỉ cần có thể theo đầu nguồn xóa bỏ thiên đế, trả giá bất cứ giá nào đều là đáng giá. Chỉ cần bất tử, luôn có đông sơn tái khởi ngày. Không thể để cho hắn can thiệp thiên đế chứng đạo, ngăn cản hắn. Liễu thần, táng chủ đám người mặt lộ vẻ một vòng kiên quyết chi sắc, không chút do dự thiêu đốt bản thân đạo quả, chuẩn bị lấy thân ngăn cản hắc ám tiên đế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?